Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Gió vẫn thổi mạnh, những hình nộm bị gió thổi lắc tới lắc lui giống như người say rượu, mà cũng giống như đang thị uy trước mặt bọn Quách Đại Lộ. Chừng như lửa giận trong người bốc lên quá mạnh, Quách Đại Lộ nhảy sổ tới vung tay thoi đại. Tự nhiên, hình nộm thì không thể đánh trả mà cũng không thể nào né tránh. Ngọn quyền của Quách Đại Lộ vừa tung ra thì Yến Thất cũng đã phóng theo ôm ngang eo ếch của hắn. Nhờ thế mà ngọn quyền của hắn không mạnh lắm nhưng cũng đã đụng tới ngực của hình nhân, và khi vừa chạm vào, Quách Đại Lộ chợt nghe tay mình bị chích một cái như mũi cắn. Hắn cảm thấy đầu tay hơi ngứa và ngay ở đốt tay giữa hiện ra một đốm đen. Mũi chủy thủ của Yến Thất thật nhanh, hắn chỉ vít hơi một cái thì ngay chỗ đó bứt ra tia máu. Máu đen, một mùi hôi nồng nặc từ dòng máu đó. Nhưng Yến Thất không nề hà, hắn không sợ hôi, cũng không sợ dơ, hắn kề miệng vô hút mạnh. Thái độ của hắn làm cho Quách Đại Lộ chảy nước mắt. Hắn chợt cảm thấy Yến Thất đối với hắn không chỉ bằng một tình cảm thông thường của tình bằng hữu, mà thứ tình của Yến Thất đối với hắn sâu đậm vô cùng. Nhưng hắn cũng khó lòng phân biệt được là thứ tình cảm sâu đậm ấy ra sao. Cho đến khi Yến Thất đứng thẳng mình lên, Quách Đại Lộ cũng không nói được một tiếng nào, hắn nghe thấy lòng mình cảm kích gần như muốn nghẹn ngang. Yến Thất thở phào, bây giờ anh thấy thế nào? Tự nhiên Yến Thất hỏi xem vết thương có gì đặc biệt hay không. Thế nhưng Quách Đại Lộ trả lời lại khác, hắn nói: tôi cảm thấy tôi là một thằng ngu, đúng là một thằng ngu. Lâm Thái Bình cũng vụt thở ra, đúng là một thằng ngu. Mặt hắn trông bớt vẻ nhăn nhó, sau khi Yến Thất nặn máu nơi chân hắn mà lại hút máu cho Quách Đại Lộ, hình như hắn đã khám phá được một bí mật gì đó mà Quách Đại Lộ chưa hay biết. Hình như Yến Thất lúc đó hơi ửng mặt, hắn quay mặt thật nhanh qua phía hình nộm, hắn dùng mũi đao khều chiếc áo tang. Bây giờ thì Quách Đại Lộ mới nhìn thấy trong hình nhân phía trong lớp áo có ghim đầy kim độc. Mỗi mũi cây kim nho nhỏ ấy đủ để lấy một mạng người. Vừa rồi, nếu Yến Thất không ôm kịp hắn, để cho hắn đánh một quyền hết trớn thì mạng hắn không bị mất thì cánh tay của hắn chắc chắn cũng phải bỏ đi. Và bây giờ thì Lâm Thái Bình cũng đã thấy được sự lợi hại của cây gậy tang. Nó có sự dính liền với mảnh giấy, chỉ cần giật nhẹ một cái thì lập tức cây gậy bật lên. Những hình nộm bằng rơm, nhưng bây giờ thì như toàn thân của chúng hơi hám giết người bốc lên cuồn cuộn. Quách Đại Lộ nhún vai, một chiếc hình nộm như thế này mà lại có thể đánh ngã hai người thì quả đúng là chuyện chưa ai nghe, cũng chưa ai thấy. Lâm Thái Bình nói, hình nộm mà lợi hại như thế nhất định là người làm ra chúng phải lợi hại gấp mấy trăm lần. Quách Đại Lộ nói, nếu không lợi hại thì làm sao Vương Lão Đại lại kinh người đến thế. Yến Thất hơi lo lắng, nhưng không biết họ đã đến đây hay chưa. Lâm Thái Bình nói, các anh hãy vào xem Vương Lão Đại có trong ấy hay không, coi sự việc xảy ra như thế này, hắn có động hay vẫn chưa chịu động. Quách Đại Lộ đưa tay dìu Lâm Thái Bình chậm chậm bước vào. Yến Thất đi trước gọi to, Lão Vương, Lão Vương. Không có tiếng trả lời, Vương Động đi đâu mất biệt. Trên giường chăn mền nhầu nát, Vương Động thì lại không có nơi đó, trong nhà trước sau cũng không có hắn. Quách Đại Lộ và Yến Thất đi từ trước tới sau kêu réo, cũng không nghe thấy tăm hơi. Có thể làm cho Vương Động ngồi dậy đã là một chuyện khó khăn hơn nữa, thế mà bây giờ hắn không có ở đây. Hay là khi nãy đã phát sinh biến cố? Quách Đại Lộ nghĩ thế nhưng lại không dám nói ra. Lâm Thái Bình nằm dài trên giường của Vương Động, hắn vừa thở vừa la. Tôi bảo là để mặc tôi, các anh hãy lo đi tìm Vương Lão Đại. Quách Đại Lộ cũng đâm quính quáng. Tự nhiên là phải đi kiếm chứ sao, nhưng mà đi kiếm ở đâu? Lâm Thái Bình làm thinh, hắn nhìn Yến Thất, Yến Thất cũng làm thinh. Hiện tại thì họ có hai người đã bị thương, thế nhưng đối phương thì không thấy, cũng không biết là ai. Mãi cho đến bây giờ thì quả thật không có một manh mối nào giúp cho họ phăng tìm. Họ chỉ biết có mỗi một việc, đó là việc Vương Động có cừu nhân, tự nhiên mối thù này phải sâu lắm. Nhưng biết được như thế cũng chẳng ích lợi gì. Biết như thế cũng y như là không biết. Ngay trong lúc bọn Quách Đại Lộ còn đang lúng túng thì phía ngoài hành lang chợt có tiếng động của bước chân. Tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm. Bọn Quách Đại Lộ giật mình. nhất định không thể là những hình nhân bằng cỏ. Hình nhân không thể bước đi. Yến Thất lái mắt ra hiệu cho Quách Đại Lộ, cả hai cùng nhảy tới núp sau cánh cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng bước chân tới bên cánh cửa. Ngọn chùy thủ của Yến Thất vươn lên. Cánh cửa chỉ khép hờ, một bàn tay từ phía ngoài nằm ngang thanh cửa xô vô. Yến Thất nhích tay, ngọn chùy thủ chớp nhoáng. Nằm trên giường, Lâm Thái Bình vụt la lên. Khoan! Tiếng thét của hắn làm cho Yến Thất kịp thời dừng lại. Mũi nhọn chùy thủ chỉ còn cách mạch môn của bàn tay phía ngoài một phân. Bàn tay vẫn cứ xô cánh cửa và một người bước vào. Vương động. Hắn bước vào, tay ôm vỏ rượu. Ngọn chùy thủ vẫn còn chớp nhoáng trên tay Yến Thất. Lâm Thái Bình nằm dài trên giường, bất luận người nào cũng có thể thấy rõ là hắn đang mang thương. Nhưng Vương động thì như lại không thấy, vẻ mặt hắn trơ trơ. Hắn chậm chậm bước vào và chậm chậm đặt vỏ rượu xuống. Người không chịu nổi vẫn là Quách Đại Lộ. Hắn hỏi: "Anh đi đâu từ nãy giờ?" Vương động nói: "Đi mua rượu." Hắn trả lời thản nhiên, y như hắn không biết chuyện gì xảy ra nơi đây cả. "Đi mua rượu." Câu trả lời của hắn làm như không có sự hợp lý nào bằng. Quách Đại Lộ nhìn hắn nửa cười, nửa như muốn khóc. Vương động gõ gõ cho mớ đất chét nơi miệng chén rơi xuống. Hắn dở mũi kề mũi hít lấy một hơi, miệng hắn khẽ chép: "Khá, rượu này không đến nỗi tệ. Lại đây, mỗi người uống một chén coi nào." Không dằn được nổi, Quách Đại Lộ lên tiếng: "Bây giờ tôi không muốn uống rượu." Vương động nói: "Không uống cũng phải uống." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Tại sao lại phải uống?" Vương động hỏi: "Bởi vì tôi đã chuẩn bị tiễn hành các anh." Quách Đại Lộ hỏi: "Tiễn hành, sao lại phải tiễn hành chúng tôi?" Vương động nói: "Bởi vì các anh sắp đi rồi." Quách Đại Lộ nhảy dựng lên: "Ai nói?" Vương động nói: "Tôi nói." Yến Thất lắc đầu: "Nhưng chúng tôi không muốn đi." Vương động nói: "Không muốn đi cũng phải đi. Chẳng lẽ các anh định ở mãi nhà tôi đến trọn đời sao?" Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Đúng đấy, bọn này nhất định ở đây đến trọn đời." Vương động nghiêm giọng: "Các anh ở đây có trả tiền thuê nhà không chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Tự nhiên là không." Vương động hỏi: "Tôi có mời các anh đến đây không?" Quách Đại Lộ nói: "Tự nhiên là không." Vương động nói: "Đã thế thì tại sao các anh lại không chịu đi chứ?" Yến Thất vụt nói: "Được rồi, đi thì đi." Hắn nói đi là đi thật. Chỉ có điều khi đi ngang qua mặt Quách Đại Lộ, hắn đưa mắt nháy nhó mấy cái rồi mới đi thẳng ra ngoài. Quách Đại Lộ như hội ý: "Phải, đi thì đi." Hắn mau bước theo chân Yến Thất. Lâm Thái Bình hơi sửng sốt: "Cả đến rượu cũng không uống nữa à?" Quách Đại Lộ vừa đi vừa nói: "Đã bị người ta đuổi thì còn uống cái giống chi nữa chứ." Lâm Thái Bình nhìn Vương Động. Vương Động lanh lảnh: "Không uống thì không uống, chẳng lẽ rượu để đây rồi đến mốc à?" Lâm Thái Bình nói: "Tôi ở lại có được không? Vì bây giờ tôi đi không được." Vương Động lạnh lùng: "Đi không được thì bò." Lâm Thái Bình lặng thinh một lúc, cuối cùng hắn thở ra và cà nhắc đi theo Quách Đại Lộ. Vương Động nhìn theo không nói tiếng nào. Binh! Không biết ai đã đóng mạnh cánh cửa lại và bây giờ Vương Động mới chụp lấy cái chén kê miệng vào uống một hơi. Uống được 5-7 ngụm rồi, hắn mới chùi miệng lầu bầu: "Ngon, rượu ngon như thế mà lại có người không chịu uống, thật đúng là một lũ ngu." Hắn nhìn cái chén trên tay, mặt hắn đăm đăm và mí mắt ửng hồng. Yến Thất cắm đầu đi thẳng ra ngoài cổng. Cho đến khi ra khỏi cổng, hắn dừng lại ngay. Quách Đại Lộ cũng dừng lại sau lưng hắn. Lâm Thái Bình ra tới, hắn hầm hầm xô mạnh cửa cổng đánh dầm một tiếng và cự nữ ngay: "Ai đời nói đi là đi chứ không bàn luận gì cả." Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất. Yến Thất không nói, hắn chọn một phiến đá bằng ngay trước cổng ngồi xuống. Quách Đại Lộ ngồi theo. Cả hai ngồi đối diện với mấy cái hình nhân đang lúc lắc theo chiều gió. Quách Đại Lộ vừa ngồi xuống vừa lầm thầm: "Chuyện lạ thì rất ít xảy ra, nhưng khi xảy ra thì lại không chỗ nói. Hình nộ mà lại biết thả diều, lại biết giết người, anh có thấy lạ hay không?" Lâm Thái Bình nói: "Lạ." Hắn ngồi xuống theo. Có lẽ hắn đã thấy cái lạ trong dáng cách của hai người nên hắn ngồi xuống chứ không cắn răng nữa. Qua một lúc thật lâu, chợt có tiếng bước chân của Vương Động. Hắn từ trong nhà đi ra thật chậm. Hắn đi ngay lại gài then cổng. Nhưng chỉ vừa thoáng qua, chỉ vừa mới gài xong thì hắn lại mở ra trừng mắt nhìn bọn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, Yến Thất, Lâm Thái Bình ngồi răng hàng trước cổng đối diện là hình nhân. Họ không thèm nhìn Vương Động. Vương Động lớn tiếng: "Tại làm sao các anh không chịu đi? Tại làm sao ngồi án cả đường người ta như thế?" Cũng không ai thèm nhìn hắn. Yến Thất ngó Quách Đại Lộ: "Bọn mình ngồi đây có phạm pháp gì không nhỉ?" Quách Đại Lộ đáp: "Không." Lâm Thái Bình nói: "Những hình nộm này mà còn ngồi ở đây được, huống chi mình." Vương Động gắt gỏng: "Đây là cửa cổng của nhà tôi, các anh ngồi choáng hết cả đường." Yến Thất hay hái Quách Đại Lộ: "Vậy thì bọn mình sang bên kia." Cả ba người đứng dậy xe ra ngoài trước và cũng ngồi xuống quay mặt trở vô, ngay mặt cửa cổng. Yến Thất hỏi: "Ngồi đây có được không hả?" Quách Đại Lộ đáp: "Sao lại không? Ở đây không phải nhà của ai mà cũng không phải đường của ai, thì tại sao không được cơ chứ?" Lâm Thái Bình chêm theo: "Đúng, bất luận là ai, cứ hễ thích thì ngồi, ngồi bao lâu cũng được." Yến Thất gật đầu: "Đúng, khỏi phải trả tiền thuê, thích thì ngồi chơi suốt đời cũng như thường." Vương Động nhìn họ bằng cặp mắt trừng trừng. Ba người nhìn nhau nói chuyện, họ không nhìn Vương Động. Vương Động hình như nổi sung: "Các người ngồi đây làm gì chứ?" Quách Đại Lộ nói chổng không: "Làm gì hả? Không làm gì cả, nhưng ngồi chơi khơi khơi vậy cũng chẳng ai làm gì được ai." Yến Thất nói: "Đúng rồi, cao hứng thì ngồi, ngồi hoài." Lâm Thái Bình nói: "Ở đây coi vậy mà mát quá he." Yến Thất nói: "Đã mát mà còn nghe khỏe người nữa chứ." Quách Đại Lộ nói: "Đất này là đất hoang, chẳng lẽ ông trời ông xuống đây để đòi tiền mướn đất?" Sầm, cánh cửa đóng lại một cách giận dữ, Vương Động bỏ đi vào. Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nhìn Lâm Thái Bình, họ cũng nhếch môi cười, nhưng nụ cười của họ trông thê thảm làm sao. Ánh nắng đã khuất sau rặng núi, tiết trời chưa hẳn vào xuân, cho nên hãy còn hơi ngán, bóng hoàng hôn vừa đổ xuống vừa thấy tối rồi. Trong khung cảnh này, một khi trời đã tối rồi không biết sẽ xảy tới chuyện chi. Vấn đề đó không ai hỏi mà cũng không ai muốn hỏi, bởi vì có hỏi cũng không ai có thể trả lời. Yến Thất kéo tay Quách Đại Lộ: "Vết thương của anh bây giờ ra sao?" Quách Đại Lộ nói: "Không sao, vẫn có thể đánh thiên hạ được như thường." Yến Thất hỏi Lâm Thái Bình: "Còn anh?" Lâm Thái Bình nhìn xuống chân: "Không thể nhảy qua đầu tường, nhưng vẫn đá vào mạng mỡ nếu có ai chọc ghẹo." Yến Thất hỏi: "Nhưng có nghe đau không?" Lâm Thái Bình nói: "Đau, nghe đau từ lúc nãy." Yến Thất nói: "Như thế là tốt rồi. Ai cũng biết, một khi bị độc, nhưng nếu vết thương phát đau thì có nghĩa là độc đã rút hết rồi." Quách Đại Lộ hỏi: "Nhưng có đau lắm hay không?" Lâm Thái Bình nói: "Đau chứ không đau lắm." Yến Thất hỏi: "Các anh có nghe đói lắm không?" Quách Đại Lộ nói: "Đói đến mức muốn nuốt anh luôn." Yến Thất cười: "Nhưng lúc bao tử anh đói teo thì anh vẫn có thể đánh hăng đấy chứ?" Quách Đại Lộ nắm tay cười: "Tự nhiên rồi." Trời đã tối hẳn, cả ba người đều có vẻ nôn nóng. Nhưng bây giờ thì họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị để đánh. Quách Đại Lộ nói: "Bây giờ thì vạn sự đã an toàn, chỉ thiếu Đông Phong." Lâm Thái Bình hỏi: "Đông Phong là cái gì?" Quách Đại Lộ dứ nắm tay: "Đông Phong là kẻ đến đây chịu một quả đấm này đấy." Ngay trong lúc ấy thì cả ba thấy một người. Một người ôm ché rượu. Cánh cửa cổng mở ra. Vương Động tay ôm ché rượu bước ra. Lần này thì hắn không thèm nói với bọn Quách Đại Lộ. Hắn chọn một chỗ ngồi đối diện với ba người. Nhưng kẻ không ngậm miệng mãi chính là anh chàng họ Quách. Hắn nói khơi khơi: "Tôi nhớ hình như hồi nãy có người mời mình uống rượu phải không hè?" Vương Động không nói. Hắn ôm ché rượu thảy qua cho họ Quách. Đang trong lúc đói này, giá như có ai ném cho Quách Đại Lộ một lọn bông gòn, có lẽ hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng đối với ché rượu nặng như thế, hắn lại đòn bắt như không. Đừng nói khi hắn còn đang thức, cho dầu hắn ngủ, hắn cũng còn đủ tiềm thức để bắt được ché rượu như thường. Hắn chổng ché rượu lên uống một hơi, rồi truyền qua tay cho Lâm Thái Bình. Họ Lâm làm một hơi rồi trao qua cho Yến Thất. Vương Động vụt nói: "Người mang thương mà bày đặt uống rượu thì có lẽ không sống được lâu." Lâm Thái Bình nói: "Ai nói tôi bị thương, tôi chỉ bị cắn một chút đấy thôi mà." Vương Động hỏi: "Con gì cắn?" Lâm Thái Bình nói: "Con rít." Vương Động vụt quay qua giật lại ché rượu, mặt hắn sạm lại. Các người định ngồi đây cho đến bao giờ chứ? Quách Đại Lộ nói, cho đến khi nào có người đến kiếm anh. Vương Động gặn lại, ai nói có người kiếm đến tôi? Quách Đại Lộ nói, tôi nói. Vương Động hỏi, anh biết cái gì, ai nói với anh? Quách Đại Lộ nói, cái hình nộm ấy nói với tôi. Hắn liếc Vương Động và cười cười. Cái hình nộm ấy không những biết thả diều mà còn biết nói, anh thấy có lạ không nè? Vương Động vùng biến sắc, hắn lùi lại ngồi trên thềm đất nơi cửa cổng. Hắn ôm ché rượu nâng lên. Bốn bên im lặng, chỉ có tiếng kêu của rượu nghe ỏng ọc. Yến Thất vụt nói, rượu trong ché còn biết nói, anh có nghe không? Quách Đại Lộ hỏi, nó nói cái gì thế nhỉ? Yến Thất nói, nó nói có người đang rung tay, rung đến mức muốn ngất luôn đấy. Vương Động vụt đứng lên trừng trừng mắt, nhưng Yến Thất không hề nhìn hắn. Ba người nói chuyện với nhau, nhìn nhau nhưng không hề nhìn về phía Vương Động. Thình lình, một đốm lửa sáng xanh bay tới vút ngay vào hình nộm. Hình nộm phát hỏa, khói từ trong hình nộm bốc xanh dờn như khói pháo. Vương Động biến sắc, đi vào, vào nhà ngay. Hắn vung tay ném ché rượu cho Quách Đại Lộ và quay lại bồng xốc lấy Lâm Thái Bình chạy nhanh vào nhà. Vương Động đã động rồi. Hắn không động thì không làm sao cho hắn động, nhưng khi đã động thì không ai theo kịp. Quách Đại Lộ cũng động, nhưng trước nhất là hắn đặt cái ché rượu cẩn thận xuống dưới đất chứ không mang vào nhà. Hắn lao về phía xẹt ra đốm lửa. Hắn vừa lao đi thì Yến Thất cũng lao theo. Vương Động thét lớn, trở vào nhà, đừng có đi hướng đó. Quách Đại Lộ đâu có thèm nghe, mà hắn không nghe thì Yến Thất cũng không nghe. Lâm Thái Bình thở ra, một khi hắn muốn đi đâu, anh có réo rách cuống họng cũng đều vô ích. Một ngôi nhà được người ta gọi là sơn trang thì ít nhất cũng phải có những đặc điểm như sau đây. Thứ nhất, gian nhà đó không thể nhỏ. Thứ hai, nếu không cất trên đỉnh núi thì cũng dựng bên sườn núi. Thứ ba, trước nhà tự nhiên phải có một khu rừng. Phú quý sơn trang tuy không thể gọi là phú quý nhưng vẫn là sơn trang vì nó khá rộng lớn. Nó được dựng ngay chân núi trước mặt và chung quanh có rừng. Đốm lửa đốt hình nộm xẹt ra từ khu rừng trước mặt. Bọn Quách Đại Lộ và Yến Thất băng ngay vào đó. Gần đến bìa rừng, Yến Thất khẽ kêu. Người trong giang hồ thường nói, đêm tối khi thấy rừng là dừng lại, nguyên tắc ấy anh biết chứ? Quách Đại Lộ nói, tôi không phải là người ở giang hồ, nên tôi không biết quy tắc quy tiếc gì cả. Tôi muốn đi đâu là cứ đi. Hắn nói là hắn đi, hắn lao thẳng vào rừng. Trong khu rừng u ám, hình như có ánh sáng lóe lên. Ánh sáng phát ra từ một ngọn đao, ngọn đao quằn của giống dân thiểu số vùng quan ngoại. Ngọn đao được cắm phập vào một thân cây, nơi đó có một mảnh giấy ghim theo. Mảnh giấy hình như có chữ, nhưng chữ rất nhỏ, đứng xa không thấy. Quách Đại Lộ định đưa tay rút ngọn đao, nhưng Yến Thất đã giữ tay hắn lại. Bị mắc bẫy một lần, anh chưa tởn đấy à? Hắn vừa lo vừa gắt. Quách Đại Lộ bật cười, Yến Thất cự nự. Anh cười cái gì? Quách Đại Lộ nín cười, nghiêm giọng. Nếu họ còn tính chuyện làm cho mình mắc bẫy thì họ cũng phải có một cách nào khác hơn chứ. Chẳng lẽ cứ giở y trò cũ, bộ chúng ta điên rồi ư? Yến Thất hỏi, anh cho rằng anh không phải là ngốc tử ư? Quách Đại Lộ cười, được rồi, anh bảo tôi đừng có mó tay thì tôi không mó tay. Nhưng nếu cứ lấy mắt mà nhìn thì không lẽ mắt mình cũng bị sụp bẫy nữa sao? Quả thật, hắn chắp tay sau đít đi lại gần bên gốc để đọc những chữ trên mảnh giấy. Hãy coi chừng dưới chân của bạn. Mảnh giấy ghi vỏn vẹn có 7 chữ, nhưng vì viết quá nhỏ nên Quách Đại Lộ vừa nhau mắt vừa nhìn vừa đi lần tới. Cho đến khi hắn đọc xong hết chữ thứ 7 thì hắn chợt nghe dưới đất bỗng nhủn mềm. Hắn chưa kịp có phản ứng thì chân hắn đã bắt đầu sụp xuống. Đúng như mảnh giấy đã ghi, dưới chân hắn có một cái hầm được nghi trang bằng cỏ khỏa ngang trên mặt. Quách Đại Lộ vừa sụp xuống thì Yến Thất đã phóng nhanh tới chụp lấy bàn tay của hắn. Yến Thất cố sức kéo lên, Quách Đại Lộ lấy đà phóng tuốc lên không thoát nạn. Nhưng hắn chỉ thoát nạn sụp hầm, chứ vẫn còn nạn khác. Khi thân hình hắn vừa phóng lên thì từ trên tàng cây, một chiếc lưới thật lớn vụt vung ra theo lối vãi chảy, chụp đứng vào mình hắn. Quách Đại Lộ đang phóng lên, chiếc lưới từ trên phủ xuống, cho dầu hắn muốn nhảy tạt ngang để tránh cũng không còn kịp nữa. Không chỉ riêng Quách Đại Lộ mà cả Yến Thất đứng dưới cũng không thoát khỏi, cả hai bị chiếc lưới phủ chung quanh. Lưới được thắt bằng một thứ dây thật nhỏ nhưng thật dai, cho dầu có đao kiếm trong mình, trong khi chụp cũng chưa chắc đã làm gì được. huống chi Quách Đại Lộ và Yến Thất vốn tay không. Ngọn chủy thủ dưới ống giày của Yến Thất cũng không làm sao rút kịp. Ngay lúc hai người coi như hai con cá vô phương vùng vẫy, thì từ phía sau có một chiếc bóng đen vụt xẹt bắn lên, sớt ngang trên đầu lưới. Ban đầu cái bóng y như một chiếc cầu to lớn, nhưng khi chiếc bóng đen đó lôi kéo theo chiếc lưới thì Quách Đại Lộ và Yến Thất mới thấy đúng là một bóng người, và hơn chút nữa, cả hai đều nhận rõ đó là anh chàng nhỏ thó Lâm Thái Bình. Chụp được đầu lưới rồi, Lâm Thái Bình kéo tay thật mạnh chiếc lưới được dở lên theo hắn, và hắn không ngừng lại mà còn bay đi một khoảng rồi mới đưa tay kia ra chụp lấy cành cây. Thân hình của Lâm Thái Bình lơ lửng trên không, y như một tên đánh đu trong phường hát dạo. Tim của Quách Đại Lộ đập nghe thình thịch, nhưng hắn vẫn cố gượng cười. Anh Lâm nè, chuyến này không có anh thì bọn tôi sẽ thành hai con cá đấy nhé. Lâm Thái Bình cười. Khỏi, anh khỏi phải có lời xưng tạ với tôi. Quách Đại Lộ nhướng mắt. Anh cứu mà không tạ thì phải tạ ai? Lâm Thái Bình nói. Anh hãy tạ người đứng sau lưng. Quách Đại Lộ quay phát lại và nhìn ra Vương Động. Lâm Thái Bình cười. Tôi đã nói hồi nãy là chân tôi bây giờ không thể nhảy lên tường. Quách Đại Lộ nhướng mắt. Nhưng anh... Lâm Thái Bình nói hớt. Vương Lão Đại ôm tôi ném lên đấy. Nếu không thế thì cho dầu tôi không có đau chân cũng không làm sao nhảy nhanh như vậy được. Quả nhiên trên đời không có ai có thể nhảy nhanh như thế, nhất là khi nắm được chớp lưới. Lâm Thái Bình hãy còn bay thêm một khoảng nữa mới đeo dính cành cây. Quách Đại Lộ ngó Vương Động cười. Xem như thế thì Lão Vương khí lực quá xá đấy nhỉ. Lâm Thái Bình nói. Vậy mà Lão Vương vẫn còn phục anh đó. Quách Đại Lộ quay lại. Phục tôi. Lâm Thái Bình nói. Chứ sao, khí lực hắn tuy lớn nhưng còn thua không lớn bằng lá gan của anh. Quách Đại Lộ trừng mắt. Rồi bây giờ không chịu xuống cứ đeo trên cây mà nói chuyện hoài thế à? Lâm Thái Bình nói. Muốn xuống lắm chứ, chỉ có điều cái chân của tôi nó không chịu tuân theo. Vương Động không nói, Yến Thất cũng không nói, hai người cứ nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười. Xem chừng hôm nay chẳng những tôi không làm được chuyện nào đúng mà cũng không nói được câu nào đúng. Yến Thất cười. Nhưng câu này thì quá đúng. Đèn trong nhà đã được thắp sáng. Trên bàn ngoài ngọn đèn ra còn có một con dao quắm, một mảnh giấy và một ché rượu. Bởi vì cuối cùng Quách Đại Lộ vẫn không bỏ được con dao và mảnh giấy ác ôn đã làm cho hắn suýt chết. Tự nhiên khi về đến cổng, hắn cũng không nỡ để ché rượu còn lưng lửng chịu lạnh một mình. Hắn khệ nệ mang cả vào nhà. Hắn ngồi nhịp cẳng cười cười. Tôi đã nói trước, chuyện rút thanh đao này không có gì quan hệ. Bởi vì cần đặt bẫy thì nhất định chúng thay đổi cách thức mới mẻ hơn. Yến Thất nói. Tự nhiên rồi, có mới mẻ mới mong bắt được cá gộc chứ. Hắn với tay bừng ché rượu. Giá như bây giờ có con cá gộc hồi nãy làm thức nhắm thì tuyệt nhỉ. Thấy hắn đưa ché rượu lên miệng, Quách Đại Lộ nhướng mắt. Ủa, bộ mọi sao bưng ché rượu vào đây cho anh uống chứ? Vương Động lừ mắt. Rượu đó không uống được. Quách Đại Lộ hỏi. Mới vừa rồi uống được sao bây giờ lại không uống được? Vương Động nói. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ chứ. Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ. Hồi nãy anh có bỏ ché rượu ở đâu? Quách Đại Lộ nói. Ngoài cổng. Yến Thất hỏi. Hồi mình vô rừng thì ngoài cổng không có ai. Quách Đại Lộ nói. Chứ không lẽ Lão Vương ở giữ? Yến Thất gật đầu. Như vậy thì quả không uống được. Quách Đại Lộ hỏi. Chẳng lẽ mới có một chút mà đã có người lén bỏ thuốc độc vào à? Yến Thất nói. Chỉ cần một chút đó cũng đủ để bỏ chất độc vào 80 cái ché như thế rồi. Quách Đại Lộ cũng cười. Các anh đã quá sợ những con người ấy, chẳng lẽ không có một lỗ nào họ chui không lọt sao? Vương Động không nói, hắn bưng ché rượu ra cửa rồi quăng mạnh xuống sàn. Ché rượu đánh bốp một tiếng, rượu đổ linh láng. Quách Đại Lộ nhìn theo tặc lưỡi. Bậy, phí... Nhưng hắn ngừng ngay khi hắn thấy một con rắn nhỏ xíu ngo ngoe trong vũng rượu. Quách Đại Lộ thè lưỡi. Như vậy thì đúng họ là hạng người, không lỗ nào không chui lọt rồi. Yến Thất nói. Đúng, không lỗ nào không chui lọt tức là vô khổng bất nhập, xích luyện đà. Vương Động thở ra, mặt hắn xám lại, hắn bỏ đi chậm chậm đến bên bàn ngồi xuống. Lần này thì ngoài lệ, hắn không nằm thẳng cẳng trên giường như mọi bữa. Yến Thất lại gần hắn hỏi. Có phải hắn không? Có thật hắn không? Vương Động trầm ngâm khá lâu và khẽ gật đầu. Quách Đại Lộ nhìn theo Yến Thất. Vô khổng bất nhập, xích luyện xà là cái giống gì? Yến Thất nói. Là một con người. Chẳng những con người của hắn như đã mềm nhũn, mà khi nói câu nói ấy, giọng nói của hắn cũng yếu xỉu. Quách Đại Lộ hỏi, hắn là con người như thế nào, anh có biết mặt hắn à? Yến Thất nhún vai, biết mặt hắn thì bây giờ chắc tôi không có ngồi đây. Hắn trồm về phía Vương Động và hỏi, nhưng chắc anh có quen biết hắn. Vương Động bật cười, thế nhưng tôi bây giờ vẫn ngồi đây. Yến Thất nói, những ai biết hắn mà vẫn còn sống được thì quả là chuyện không phải dễ. Vẻ mặt của Vương Động thật vô cùng ảm đạm. Đúng là chuyện không phải dễ. Quách Đại Lộ trố mắt, các anh nói đó là người hay rắn? Yến Thất nói, người. Quách Đại Lộ hỏi, người mà tên là Xích Luyện Xà. Yến Thất nói, vô khổng bất nhập, Xích Luyện Xà. Quách Đại Lộ hỏi, sao lại là vô khổng bất nhập? Yến Thất nói, tôi đã nói rồi, vô khổng bất nhập có nghĩa là hắn không lỗ nào không chui lọt. Quách Đại Lộ lẩm bẩm, không lỗ nào không chui lọt, có thật lợi hại đến như thế không? Yến Thất thở ra, bất cứ ai mà gặp con người ấy rồi, chỉ có một con đường. Quách Đại Lộ hỏi, con đường gì? Yến Thất nói, con đường mua cỗ quan tài, ngộ độc của hắn rồi thì vô phương cứu chữa. Quách Đại Lộ thẻ lưỡi, cái lối giết người đó không khoái một chút nào cả, như vậy chuyện con rắn vừa rồi là trò chơi của hắn đấy à? Yến Thất nói, chuyện hạ độc thì quả hắn là con người chơi khó vô lắm. Quách Đại Lộ thở phào, như vậy thì tôi cũng không sợ. Yến Thất nói, chỉ có điều là ngoài hắn hãy còn có người khác. Quách Đại Lộ hỏi, ai? Yến Thất nói, thiên thủ thiên nhãn, Ngô Cô Thần. Quách Đại Lộ cau mặt, cái gì là thiên thủ thiên nhãn? Yến Thất nói, với danh hiệu đó, người ta muốn nói rằng khi giao đấu với người khác, một khi hắn tung ám khí thì y như là hắn có cả ngàn cánh tay, ngàn con mắt, người ta nói cho đến hơi thở của hắn từ lỗ mũi cũng có ám khí bay ra. Quách Đại Lộ cười, như vậy thì cũng không lo, khi gặp hắn, trước nhất là tôi sẽ đập bể cái lỗ mũi của hắn là xong. Yến Thất nói, nhưng nếu anh mà gặp cứu khổ cứu nạn Hồng Nương Tử thì chắc anh không còn đi nổi. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt, cứu khổ cứu nạn Hồng Nương Tử, cái tên sao mà nghe có hơi hám đàn bà dữ vậy, và chắc phải là đẹp lắm. Yến Thất nói, tự nhiên, nhưng bây giờ Hồng Nương Tử phải gọi là một lão bà, một lão bà thật đẹp. Quách Đại Lộ hỏi, 70-80 rồi à? Yến Thất nói, chưa đến. Quách Đại Lộ hỏi, 50-60. Yến Thất lắc đầu, chưa. Quách Đại Lộ hỏi, chòm chèm 40. Yến Thất gật đầu, cũng gần như thế. Quách Đại Lộ cười, cái tuổi đó còn hơn là tuổi con gái nữa ấy. Yến Thất nháy nháy mắt, tuổi lớn tuổi nhỏ gì cũng đâu có gì quan hệ đến anh, mà coi bộ anh thích dữ vậy. Quách Đại Lộ bĩu môi, tôi mà thích à? Yến Thất hay háy mắt, không thích sao chứ anh lại cười như chó chu vậy. Quách Đại Lộ thản nhiên, thì chó của anh lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Yến Thất lại hái dài, nhưng rồi hắn lại cũng bật cười. Quách Đại Lộ hỏi luôn, cứ theo anh nói thì bản lãnh của người này có lẽ chuyên để đối phó với đàn ông. Yến Thất nói, tôi cũng không biết bản lãnh của nàng ra sao, chỉ biết rằng đàn ông chết dưới tay nàng không ít. Lâm Thái Bình hỏi, những cái hình nộm đó có phải do nàng ấy làm ra đó không? Yến Thất nói, không phải. Quách Đại Lộ hỏi, chứ là của ai? Yến Thất nói, nhất kiếm Tống Trung, Thôi Mệnh Phổ. Con người này có thể gọi là quân sư trong bọn họ. Ngoài mưu kế xảo quyệt ra, hắn còn là một con người rất khéo tay, giỏi về cải trang, tinh thông ám khí, có thể nói món nào hắn cũng tài. Quách Đại Lộ chớp mắt, tôi biết rồi. Yến Thất hỏi, anh biết cái gì? Quách Đại Lộ nói, một con rắn, một con bò cạp, một con rít và một linh phổ. Bây giờ chỉ còn thiếu một con chim ưng nữa là đủ 5 con diều ấy. Lâm Thái Bình nói, hồi nãy ở trong rừng tôi thấy một bóng người phóng vút lên không, khi Lão Vương ném tôi lên để chụp cái lưới. Người đó khinh công cao lắm, có thể đó là Nhất Điểm Xung Thiên, Ưng Vương. Yến Thất nói, trong 5 người đó, theo tôi nghe nói thì Ưng Vương chẳng những phi thân cao nhất mà võ công cũng cao nhất. Quách Đại Lộ nói, theo tôi thì khó đối phó nhất vẫn là vị cứu khổ cứu nạn Hồng Nương Tử. Lâm Thái Bình hỏi, tại sao khó đối phó? Quách Đại Lộ nói, tại vì chúng ta là đàn ông. Yến Thất bĩu môi, nếu là đàn ông mà đừng có háo sắc thì đàn bà giàu bản lãnh có bằng trời cũng không đáng sợ. Quách Đại Lộ thở ra, chỉ có điều khó khăn là trên đời này tất cả đàn ông gần như không có người nào không có háo sắc. Vương Động ngồi trầm lặng, đúng là khi chưa cần động thì không khi nào hắn động. Yến Thất nhắc một cái ghế xích lại gần hắn và hỏi nhỏ, khi thấy 5 con diều giấy, Tự nhiên anh biết họ tìm đến khuấy nhiễu anh chứ. Quách Đại Lộ cũng lết theo. Vì thế cho nên anh mới kiếm chuyện đuổi tụi này. Bởi anh đã biết bọn họ tới đâu là nơi đó không một ai trốn thoát. Có phải thế không? Yến Thất nói, anh không muốn chúng tôi vì anh mà chịu khổ, cho nên anh kiếm chuyện đuổi đi. Quách Đại Lộ nói, cái gì anh cũng biết trước, chỉ có một điều mà anh lại quên rằng chúng tôi là bằng hữu của anh. Yến Thất nói, vì thế cho nên bất cứ anh ở đâu là chúng tôi ở đó, cho dầu có bị thiên hạ bầm thây. Quách Đại Lộ nói, cho nên bây giờ anh mới đuổi đi thì đã quá muộn rồi. Hai người, anh một câu, tôi một câu, Vương Động ngồi làm thinh cúi mặt. Hắn biết bây giờ mà có nói gì đi nữa cũng không bằng nín lặng. Hắn biết ngay bây giờ mà hắn lên tiếng là nước mắt của hắn sẽ trào ra. Và lại cũng không có gì phải nói, nếu có chắc cũng chỉ cần nói lên hai tiếng bằng hữu. Hai tiếng đó tự nó đã nói lên rất nhiều. Quả thật, sau đó Vương Động nói, các anh quả thật là bằng hữu của tôi. Quá đủ rồi. Bất cứ ai nếu biết được ý nghĩa đầy đủ của hai tiếng ấy thì không cần phải nghe thêm bất cứ một tiếng nào. Yến Thất cười, Lâm Thái Bình cười, Quách Đại Lộ thì siết thật chặt tay Vương Động. Họ chỉ nói với nhau bằng những cái ấy, và như thế là đã quá đủ rồi. Họ không cần phải hỏi tại sao Vương Động lại có thủ oán với bọn kia. Họ cũng không cần hỏi chuyện phiền hà ấy do đâu mà có. Bây giờ trong não họ chỉ có duy nhất một vấn đề, làm sao để đánh tan sự phiền hà đó mà thôi. Yến Thất nói, khi vừa thấy năm con diều giấy lạ lùng thì tôi biết ngay có chuyện phiền hà. Vương Động nói, năm con diều giấy ấy là một sự cảnh cáo. Yến Thất hỏi, họ đã quyết tâm tìm anh để làm chuyện phiền hà thì tại sao lại còn làm cái chuyện cảnh cáo làm chi? Vương Động nói, bởi vì họ không muốn cho tôi chết sớm. Da mặt hắn sạm lại và từ từ nói tiếp, bởi vì họ biết rằng một con người ngồi chờ chết sẽ còn khổ hơn cái chết liền. Yến Thất nói, cứ như thế thì cái chuyện này hơi lớn đấy. Vương Động gật đầu, quả thật không phải nhỏ. Quách Đại Lộ vụt cười, chỉ tiếc một điều là chúng ta tính sai một chuyện. Yến Thất hỏi, sao? Quách Đại Lộ nói, bọn họ có 5, bọn mình cũng được 4, thì tại sao lại phải lo sợ cho mệt như thế ấy nhỉ? Yến Thất nói, dẫu vậy họ cũng vẫn có một ưu thế hơn mình. Quách Đại Lộ hỏi, ưu thế gì đâu? Yến Thất nói, họ trong bóng tối, còn mình ngoài sáng. Ngoài sáng luôn là dễ đối phó hơn. Quách Đại Lộ nói, tôi biết chuyện đó nhưng tôi không sợ. Yến Thất hỏi, chứ anh sợ cái gì? Quách Đại Lộ cười, sợ anh. Yến Thất cười, nhưng rồi hắn lại đỏ mặt, hắn quay đi nơi khác. Thật ra thì hắn biết rất đầy đủ ý nghĩa của câu nói ấy. Họ chỉ sợ những người đối xử tốt với họ thôi. Họ chỉ sợ khi họ bị cảm động. Họ mà đã cảm động rồi thì cho dầu sinh mạng của họ, họ cũng không hề tiếc. Quách Đại Lộ nói, người ta thường nói cứ hễ nước đến thì đất ngăn. Những người cũng như mình, họ có sức làm những chuyện khó đó hay sao? Cho dầu họ thế nào, võ công của họ cũng chỉ là có chừng mức thôi chứ. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, vấn đề đặt ra cho mình bây giờ là liệu xem bao giờ họ tới. Vương Động nói, cái đó khó mà biết lắm. Quách Đại Lộ gặn lại, anh cũng không đoán được. Vương Động nói, tôi chỉ biết rằng một khi họ chưa làm cho tôi thật chết thì nhất định họ không bao giờ lìa bỏ nơi đây. Quách Đại Lộ cười, bây giờ mà nói chuyện ai làm cho ai chết được thì rất khó mà nói trước. Đó là sự luôn luôn tự tin, luôn luôn lạc quan. Con người của hắn cho dầu biết trước ngày trời sập, có lẽ hắn cũng không hề lo dầu gì cả. Hắn cho rằng con người chỉ cần có lòng tự tin thì cho dầu có bao nhiêu chuyện khó bằng trời cũng có thể giải quyết xong. Chẳng những hắn tự tin mà hắn còn làm cho người khác tự tin. Mặt Vương Động lần lần cũng giãn ra, hắn nói, họ tuy có chiếm ít nhiều ưu thế nhưng tôi cũng vẫn có cách đối phó. Quách Đại Lộ chồm tới, nói nghe, cách gì? Vương Động nói, ngổ. Quách Đại Lộ trố mắt bật cười, cái cách ấy chắc chỉ có mỗi một mình anh nghĩ ra nổi mà thôi. Vương Động hỏi lại, cái cách ấy có chỗ nào không ổn đâu? Đó là phương sách dĩ giật đãi lao đó mà, binh pháp chứ tưởng là đồ bỏ sao chứ. Quách Đại Lộ vỗ tay, đúng, muốn ngủ thì bây giờ cứ ngủ để di dưỡng tinh thần đời họ. Yến Thất nói, nhưng cũng phải chia phiên gác để đề phòng. Quách Đại Lộ nói, đúng, vậy tôi với anh nửa đêm đầu Lão Lâm và Lão Vương nửa đêm sau. Lâm Thái Bình nói: Không được, để tôi cùng phiên với Tiểu Quách cho. Quách Đại Lộ hỏi: Chi vậy? Lâm Thái Bình nói: Hai người già chuyện lắm, để cặp đôi như thế thiên hạ tới bên đít cũng chưa hay. Yến Thất vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài, hai má hắn hơi ửng đỏ. Quách Đại Lộ lắc đầu: Không được, để tôi với Yến Thất, tụi này hay nói chuyện mới không buồn ngủ, như vậy thức canh mới chắc. Hắn vừa nói vừa đi theo Yến Thất. Bất luận ai nói gì thì nói, hắn cũng cứ bám theo Yến Thất. Hai người đúng là cặp bài trùng. Nhìn theo Yến Thất và Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình bật cười: Tôi có lúc thật không hiểu tại sao Tiểu Quách lại ngu đến mức ấy nhỉ. Vương Động cũng cười: Anh yên lòng, hắn không ngu mãi mãi đâu. Lâm Thái Bình nói: Thật ra thì tôi cũng mong thời gian ngu của hắn kéo dài hơn chút nữa. Vương Động hỏi: Chi vậy? Lâm Thái Bình nói: Bởi vì tôi cảm thấy ngu như thế và họ đối xử với nhau như thế mà hay. Đại sảnh khá tối vì không có đèn. Yến Thất bước vào ngồi xuống. Ánh sáng của những chòm sao trên trời rọi xuống khuôn mặt hắn, rọi xuống đôi mắt hắn. Mắt hắn thật sáng, thật trong. Quách Đại Lộ đứng một bên, hồi lâu hắn bật cười: Anh có biết hay không anh Yến, có lúc sao tôi trông anh thật giống đàn bà. Yến Thất lừ mắt: Giống ở cái chỗ nào? Quách Đại Lộ nói: Những lúc anh cười. Yến Thất hỏi: Chỗ nào nữa? Quách Đại Lộ nói: Đôi mắt của anh. Yến Thất hất mặt: Tôi giống đàn bà thế sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Quách Đại Lộ cười: Vì anh chỉ giống thôi nên tôi khi theo khi không, chứ giá như mà anh là đàn bà thật thì nhất định tôi sẽ bám giết. Yến Thất vụt đứng lên tìm lửa đốt đèn. Không biết tại sao, cứ mỗi khi có một mình Quách Đại Lộ và hắn thì hắn hơi sợ bóng tối. Đèn được thắp lên, bóng của hắn chiếu dài bên song cửa sổ. Quách Đại Lộ vụt kéo Yến Thất xích lại gần. Yến Thất bật cười: Làm cái gì vậy? Quách Đại Lộ nói: Nếu anh ngồi ngay chỗ đó thì chẳng khác nào làm cái bia cho chúng ném ám khí vào. Anh không thấy cái bóng của anh rọi dài lên khung cửa sổ đó à? Yến Thất gật đầu: Đúng rồi. Quách Đại Lộ vụt nói: À, phải rồi, mình phải làm một cái bia cho chúng bắn chơi. Yến Thất hỏi: Nhưng lấy cái gì để mà làm bia? Quách Đại Lộ nói: Hình nộm. Hắn cười nói tiếp: Chúng đã làm sẵn hình nộm, tại sao mình không biết lợi dụng chứ? Yến Thất cũng cười: Phải rồi. Quách Đại Lộ nói: Đặt cái hình nộm ngay chỗ này, bóng rộ lên cửa sổ, nhất định khi dòm thấy, cái tên đại ngô công đó sẽ ngứa tay. Yến Thất hỏi: Nhưng khi hắn ném ám khí rồi sau đó? Quách Đại Lộ nói: Mình núp ngoài cửa sổ, chỉ cần hắn ngứa tay thì mình sẽ có cách đối phó ngay. Yến Thất trầm ngâm: Anh cho rằng cách đó hay lắm à? Quách Đại Lộ nói: Cho rằng không hay cũng cứ thử xem, chẳng lẽ mình cứ ở đây đợi mãi mà không nghĩ cách làm cho chúng vô sao? Yến Thất nói: Nhưng anh cũng nên nhớ rằng hình nộm của chúng đầy dễ kim độc ở trong mình đấy nhé. Quách Đại Lộ nói: Dù gì hình nộm cũng là thứ chết, còn mình là thứ sống, tự nhiên mình có thừa cách để đối phó. Yến Thất nói: Được rồi, tôi cũng cứ nghe theo cái ý ngốc của anh một bận thử xem. Quách Đại Lộ cười: Dầu gì cái ý ngốc vẫn còn hơn là không có ý, phải không? Bóng hình nộm chiếu dài trên khung cửa sổ quả đúng như một bóng người, bởi vì hình nộm chẳng những có mặc áo mà còn lại có đội nón. Đêm càng khuya, gió càng mạnh, những cơn gió quét vào thân y như những ngọn đao chém sát. Quách Đại Lộ và Yến Thất tuy nép mình dưới mái hiên nhưng hơi lạnh cũng làm cho muốn rung. Yến Thất nói: Bây giờ mà có một hớp rượu vô bụng thì có lẽ bớt lạnh nhỉ. Quách Đại Lộ cười: Không ngờ có lúc anh cũng biết thèm rượu hé. Yến Thất nói: Gần mực thì đen, tại gần anh nên tôi có đôi khi mới thèm rượu đấy. Quách Đại Lộ nói: Cứ như thế này, nếu gần tôi lâu hơn nữa, có thể anh cũng mê đàn bà luôn. Yến Thất véo mạnh vào vai Quách Đại Lộ và không thèm nói nữa. Qua một lúc, Quách Đại Lộ lại nói: Tôi thật không hiểu tại sao người như Lão Vương mà lại kết oán thù với bọn Đại Ngô Công mà kết thù lại sâu như thế nhỉ? Yến Thất nói: Không hiểu thì đừng thèm hiểu. Quách Đại Lộ hỏi: Chẳng lẽ anh không thấy kỳ à? Yến Thất nói: Không thấy. Quách Đại Lộ hỏi: Tại sao vậy? Yến Thất nói: Bởi vì từ trước đến nay tôi không thích nghe ngóng chuyện bí mật của người khác, nhất là chuyện bí mật của bằng hữu. Quách Đại Lộ làm thinh. Qua một lúc thật lâu, trong khung cảnh vắng tênh, chợt nghe một cái ót. Yến Thất hỏi: Cái gì thế nhỉ? Quách Đại Lộ thở ra: Cái bao tử của tôi nó kêu đấy. Bây giờ thì hắn đói quá mức rồi. Lại qua một lúc nữa, chợt nghe một tiếng cộc. Quách Đại Lộ hỏi, cái gì thế? Yến Thất nói, răng của tôi nó nhịp đấy. Hắn lạnh đến mức răng phải đánh bỏ cạp. Quách Đại Lộ nói, đã lạnh thì sao lại không dựa vào tôi đây nè? Yến Thất chỉ hứ một tiếng nho nhỏ chứ không đáp lại. Quách Đại Lộ hỏi, anh hứ gì thế? Yến Thất nói, tôi bảo anh đừng có lên tiếng. Lên tiếng là lộ mục tiêu cho địch biết đấy. Quả nhiên, Quách Đại Lộ không dám lên tiếng nữa. Cái gì hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ bọn ấy không chịu đến, hoặc đến mà nghe tiếng động rồi rút đi. Quách Đại Lộ muốn lấy cái lưới phủ lên mình Yến Thất cho hắn đỡ lạnh, chiếc lưới chụp họ trong rừng. Nhưng khi về Lâm Thái Bình không chịu bỏ lại, hắn tiếc nên mang theo. Khi bắt đầu đi gác, Quách Đại Lộ lại mang nó bên mình. Thứ lưới này nhẹ mà chắc lắm, hắn muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Hắn định tên Đại Ngô Công tới đây thám thính thì sẽ dùng lưới này trị lại. Lưới tuy không dày, nhưng trong lòng Yến Thất chợt nghe ấm áp lạ thường khi Quách Đại Lộ phủ lưới lên mình hắn. Ngay lúc đó, chợt có một bóng người phớt qua và tiếp liền theo một vùng ánh sáng vút vào cửa sổ. Người chúi xuống thật nhanh, ánh sáng vút vào còn nhanh hơn nữa. Quách Đại Lộ và Yến Thất chưa kịp nhìn ám khí đó là gì thì người phóng ám khí đã nhảy vút trở lên. Nhưng dầu nhảy vọt lên có nhanh cũng vẫn không nhanh bằng người quăng mẻ lưới. Chiếc lưới phủ đứng vào con người ấy. Quách Đại Lộ đắc ý cười lớn. Chạy đâu? Yến Thất nhảy tới, hắn dùng mũi chân nhắm ngay vào huyết hải huyệt của tên ấy đá một cái thật nhanh. Nhưng không ngờ, ngay khi ấy, từ trong lưới nhiều ánh sáng lại vút ra. Quách Đại Lộ hoảng hồn lao tới nhanh như gió, án ngang trước mặt Yến Thất. Vì trong lúc ỷ y, và nhất là cú đá của Yến Thất mới nửa chừng, hắn không làm sao thoát kịp vùng ám khí. Cùng một lúc, từ ngoài đầu tường có một cái móc sắt ném vào ngay bên trên đầu lưới. Sau cái móc là sợi dây, tự nhiên sợi dây ấy có người bên đầu tường điều khiển. Chiếc lưới được kéo vút lên, y như lúc Lâm Thái Bình sớt lấy. Lúc đó, Quách Đại Lộ đã ôm Yến Thất, hắn dùng lưng chịu phía ám khí, cả hai lăn xuống đất thật nhanh. Quách Đại Lộ cảm nghe cả mình nhức nhối, toàn thân như tê dại. Tri giác hắn bắt đầu thấy mơ hồ, hắn không thấy cái lưới được kéo lên. Hắn cũng không thấy người trong lưới phóng chạy. Trong cơn chập chờn vì trúng độc, hắn chỉ cảm nghe một tiếng quát và một tiếng rú dài tận đằng xa, và cuối cùng là hắn mê man bất tỉnh. Quách Đại Lộ tỉnh dậy trước hết là hắn thấy bộ mặt của Yến Thất. Bộ mặt hắn giàu giàu và dấu nước mắt hãy còn đẫm ướt. Tuy đang buồn như đứt ruột, nhưng khi thấy Quách Đại Lộ tỉnh dậy là Yến Thất nhoẻn miệng cười. Anh ấy tỉnh rồi. Tiếp theo là có tiếng phía sau. Người lành là trời độ, tôi biết hắn không khi nào chết. Tiếng nói của Vương Động. Giọng nói của hắn luôn lạnh ngắt, nhưng bây giờ thì hình như có hơi rung. Quách Đại Lộ cười. Các anh cho rằng tôi đã chết à? Hắn cười nhưng là cái cười nhăn nhó, vì khi hắn cựa mình thì toàn thân ê ẩm lạ thường. Yến Thất bây giờ mới lén lén lau nước mắt. Anh hãy nằm yên, đừng có động đậy, mà cũng đừng có nói chuyện. Quách Đại Lộ nói. Vâng. Yến Thất nói. Một tiếng cũng không được nói. Quách Đại Lộ gật đầu. Yến Thất nói. Cũng đừng gật đầu nữa, động thì nó đau lắm. Quả nhiên Quách Đại Lộ không động đậy, hắn chỉ lấy mắt nhìn Yến Thất. Yến Thất nói. Trong mình anh chúng phải một mũi tám môn đinh, một mũi tụ tiễn, thêm hai mũi độc châm. Cái mạng của anh thật là cái mạng sống sót, anh phải tiếc lấy nó. Hắn nói mà mắt hắn đỏ hoe. Vương Động cũng thở ra, nhưng nếu không cho hắn nói thì chắc khó chịu lắm. Quách Đại Lộ. Đúng đấy. Yến Thất lắc đầu, xem chừng chắc phải lấy chỉ may cái miệng của anh lại mới được. Quách Đại Lộ nói. Nói chút đỉnh cho nó bớt đau. Khung cửa sổ bắt đầu hơi trắng. Trời đã sáng rồi. Quách Đại Lộ hỏi. Cái tên Đại Ngô Công chuyên ném khí đó chạy tuốt à? Bây giờ thì hắn đã thành Tử Ngô Công. Đúng rồi. Lúc Quách Đại Lộ sắp ngất, hắn có nghe tiếng rú, nhưng tiếng rú lại kéo về xa. Vì thế nên Quách Đại Lộ lại hỏi. Hắn chết thật à? Lâm Thái Bình đáp. Chết thật, chết nhăn răng. Quách Đại Lộ hỏi. Anh giết hắn à? Lâm Thái Bình lắc đầu. Yến Thất. Hắn cười cười và nói tiếp. Anh không ngờ được rằng trong tình huống đó, hắn vẫn còn có thể vì anh mà báo thù à? Thật tình Quách Đại Lộ không tưởng tượng được, vì lúc đó thân hắn đè lên mình Yến Thất. Hắn muốn hỏi, nhưng Yến Thất đã quay mặt đi nơi khác. Lâm Thái Bình nói, Thật tôi cũng không thể tưởng tượng được, nhưng chính mắt tôi đã thấy hắn nhảy lên. Tôi thấy ngọn chùy thủ bay ghim đúng vào yết hầu của hắn, và tôi thấy máu tươi trên mặt đất. Quách Đại Lộ hỏi, nhưng cuối cùng... Lâm Thái Bình nói, kể ra hắn thật mạnh, hắn mang đao mà chạy. Quách Đại Lộ hỏi, chết mà vẫn chạy được. Lâm Thái Bình đáp, chết nhưng vẫn còn tàn một chút hơi cũng còn chạy được. Quách Đại Lộ cười, như vậy thì tôi thấy yên lòng. Lâm Thái Bình nói, đúng, bây giờ thì mình có thể lấy 4 chọi 4 của chúng được rồi. Quách Đại Lộ cười, chỉ tiếc một điều là tôi bây giờ chỉ đáng kể là phân nửa. Vương Động Vụt nói, bọn chúng cũng chỉ còn có 3 người. Quách Đại Lộ nói, sao lại là 3? Vương Động nói, Hồng Nương Tử, Xích Luyện Xà và Thôi Mạng Phổ. Quách Đại Lộ nói, anh đừng quên hãy còn tên Nhất Điểm Xung Thiên, Ưng Vương nữa nhé. Vương Động nói, không quên. Thần sắc của Vương Động bây giờ trông hơi lạ mắt, hắn cũng nhìn lơ đãng về xa. Quách Đại Lộ hỏi, Hồng Nương Tử, Xích Luyện Xà, Thôi Mạng Phù, thêm một Ưng Vương nữa thì sao lại là 3, là 4 chứ? Vương Động nói, là 3. Quách Đại Lộ hơi ức, 3 thêm 1 sao vẫn là 3. Vương Động làm thinh, mắt hắn đăm đăm nhìn về xa như đang nhớ lại một chuyện gì. Hồi lâu hắn mới nói từng tiếng một. Bởi vì Nhất Điểm Xung Thiên, Ưng Vương, đó chính là tôi. Không ai hỏi Vương Động hết, bởi vì ai cũng tôn trọng bí mật của người khác. Vương Động không nói, họ cũng không hỏi. Bí mật của Vương Động là do chính hắn nói ra. Tự nhiên là bằng hữu, một khi bằng hữu đã tự nói thì bằng hữu vẫn thích nghe. Bí mật của Vương Động thật là ly kỳ. Vương Động không phải là một con người không thích động. Lúc nhỏ hắn đã khoái động, khoái kinh khủng. Lúc 6 tuổi hắn đã thoát lên ngọn cây cao. Hắn trèo tất cả các thứ cây và bằng các cách từ trên cao té xuống. Có lần khôn đốn nhất là hắn té bằng cách rộng đầu, lần cái đầu của hắn thiếu điều bể làm đôi. Mãi cho đến lúc hắn có thể dùng chân ngoéo chân vai và dùng chân chứ không cần tay để chuyển từ cành này sang cành kia y như một con khỉ thì hắn thôi không leo trèo nữa. Vì đến lúc đó hắn đi trên cây cũng như đi dưới đất, không còn gì hứng thú, không còn gì kích thích. Từ đó trở đi thì cha mẹ hắn mỗi ngày đều phải sai người đi kiếm hắn. Những người tìm hắn mỗi bận đi về thiếu điều muốn té, hai cái chân họ như không còn giữ được thân mình. Thế nhưng hắn vẫn như hồi sáng mới ra đi, hắn vẫn nhảy nhót như thường. Và cứ như thế nhiều ngày, đến mức không ai còn thích đi tìm hắn nữa. Bởi vì đi tìm mệt quá, mà cũng không tìm thì hắn cũng về. Mỗi ngày một tăng thêm, một ngày rồi lại 2 ngày, 3 ngày, có khi đến 4-5 ngày. Khi đã đói và trong túi hết bạc thì hắn mới mò về để moi tiền mẹ. Lúc đó hắn mới chỉ có 13-14 tuổi, cái tuổi mà hắn coi chuyện moi tiền cha mẹ là một chuyện quá tự nhiên. Cha hắn lúc đó giận lắm, cứ hăm hắn về là bắt đầu trói liền hắn lại. Nhưng khi hắn về, ông ta cũng chỉ kéo hắn vào thơ phòng, giảng giải một hồi rồi thôi. Thật sự là một bận như thế, cha hắn cũng giảng giải chưa hết được, vì mới nói chừng hơn phân nửa là bà mẹ đã lấp ló ngoài cửa phòng cho hay là thịt gà cơm nếp đã nấu xong. Lúc hắn vắng nhà thì bà mẹ cũng hăm he, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cứ hễ hắn về nhà thì y như là thịt gà cơm nếp dọn ra. Trên đời chỉ có những cha mẹ có con một mới thông cảm tình thương con một. Chính con cái cũng khó mà thông cảm được tình thương cha mẹ đối với mình. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, câu nói đó không ngoa. Tự nhiên cũng có rất nhiều đứa con chí hiếu, nhưng khi chưa có con thì có hiếu đối với cha mẹ chỉ là cái hiếu chung chung, cái hiếu trên nguyên tắc. Mãi đến khi có con, nuôi con rồi, khi đó mới biết ơn cha mẹ nặng đến giường nào. Nhưng khốn nỗi, khi mình đã có con, khi mình thật sự biết ơn cha mẹ thì hầu hết là cha mẹ đã quy tiên. Trường hợp của Vương Động cũng na ná như thế. Bắt đầu khoảng 17 tuổi, hắn cảm thấy xin tiền cha mẹ hoài là bậy. Hắn cảm thấy một thằng con trai phải lăn lộn với đời, phải dày dặn gió sương. Vì thế, hắn bắt đầu đi nhiều hơn nữa. Cũng như đại đa số những thiếu niên 17-18 trong thiên hạ, lúc bấy giờ Vương Động hăng hái, hắn cũng có bạn, có rất nhiều bạn, tự nhiên cũng có bạn gái. Và hắn cũng cảm thấy rằng một thiếu niên, một con người muốn sống cho trọn nghĩa của đời sống là phải có tiền, có danh vọng. Tự nhiên với hắn, danh vọng đó là sự thành danh của nhân vật giang hồ. Quả nhiên, hữu chí cánh thành, đến khoảng 20 tuổi, hắn đã nổi danh nhất điểm xung thiên, Ưng Vương. Thành danh là một chuyện thật vô cùng thích thú. Hắn không có gì nổi bật, nhưng hắn vẫn thành danh. Không có gì nổi bật ở đây không có nghĩa là hắn vô tài, và khi thành danh, hắn cũng đã có nhiều hưởng thụ. Hắn ăn mặc thiệt là sang, hắn là một tay rất biết trang phục. Thợ may quần áo cho hắn không phải là dễ dàng, vì hắn rất rành về môn đó. Tiệm ăn cũng vất vả khi hắn đến, hắn rất rành về chuyện làm bếp, hắn rất biết thưởng thức món ăn. Bất cứ món nào cũng có vài mức vừa phải của nó, chín quá không ngon, có món không thật nhừ cũng không ngon. Vương Động biết rõ tính chất từng món một. Nói chung, hắn rất thỏa mãn khi hắn thành danh. Nhưng có lúc, nhiều lúc hắn bỗng thấy buồn. Hắn vốn là con người cứ đặt mình xuống là ngủ, ngủ rất ngon. Nhưng nhiều lúc hắn lại không ngủ được. Hắn tự hỏi, những chuyện làm của mình như thế có đúng không? Hắn tự hỏi, ngoài chuyện hưởng thụ ra, con người còn có những gì khác nữa chăng? Hắn biết, Hồng Nương Tử đối với hắn thật tốt, nhưng nàng đối với những người khác cũng tốt. Nàng đã từng an ủi khuyến khích hắn khi hắn chưa thành danh. Khi hắn nổi tiếng rồi, nàng cũng vẫn là bạn của hắn. Nàng là người hiểu hắn hơn ai hết. Nhưng bây giờ thì hắn chợt nhớ nhà. Trên đời, người đầu bếp giỏi nhất vẫn không làm sao nấu được món ăn như mẹ đã nấu cho con. Trên đời không có thứ giường nệm nào êm ấm cho bằng giường nệm mà chính tay người mẹ rũ cho con mỗi tối. Tất cả những lời lẽ tầng bốc của thiên hạ vẫn không ngọt ngào bằng lời khuyên của mẹ cha. Cho đến những lời êm dịu ngọt ngào của Hồng Nương Tử cũng không có làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa từng phải là trọng yếu. Điều trọng yếu là Vương Động chợt nghe thấy mình muốn là một con người mới trong một cuộc sống yên lành. Một con người mà mỗi tối thong dong nằm xuống với giấc ngủ thật ngon. Tất cả những chuyện ấy là nguyên nhân thúc đẩy Vương Động quyết tâm cải tiến sinh hoạt hiện tại. Cái sinh hoạt trong nhóm người mà hắn là hạng nhất nhì, hạng đàn anh của họ. Hắn rất biết họ sẽ không bao giờ cho hắn thoát ly. Thứ nhất, họ rất cần đến, vì hắn có tài. Thứ hai, những bí mật về cuộc sống không hoàn toàn lương thiện của họ đã bị hắn biết nhiều quá. Cái may của hắn là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ hé môi nói chuyện trở về nhà. Nếu không, hắn nhất định đã bị họ tìm cách thủ tiêu. Vô với họ đã khó, nhưng khi ra thì lại khó hơn, nếu không muốn nói là mất mạng. Cái may thứ hai là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ thổ lộ về gia đình, lai lịch của hắn. Bọn bằng hữu của hắn không khi nào hỏi về chuyện đó, họ chỉ hỏi hắn nhiều nhất là võ công của hắn. Võ công của hắn là hắn học từ thuở nhỏ. Hắn học với một lão già bí mật, gần đồng mả nơi nhà hắn. Hắn cũng không tin tài nghệ của hắn đến mức cao như thế, nhưng khi đánh nhau với kẻ địch lần thứ nhất, hắn mới tự tin. Mỗi người đều có một quá khứ, mỗi lần nói như thế, không khỏi tự đề cao, tự thổi phồng, cho nên thường thường nghe kể về quá khứ, ai cũng không tránh khỏi lúc chán nghe. Những trường hợp nào cũng có ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ là trường hợp của Vương Động kể về quá khứ của hắn. Có lẽ nhờ hắn kể khá thật tình, tự nhiên hắn có cái tốt mà cũng có những thói xấu. Những cái đó hắn coi như một, hắn không kể sót cái nào. Người nghe không thấy chán, lại còn rảo tai nghe cho bằng thích. Nhưng cũng có người hỏi ngang bất tử, người ấy tự nhiên là Quách Đại Lộ. Cũng không sao, có người khó chịu cách đó, họ muốn người kể cứ kể một mình. Nhưng cũng có chỗ hay của người hay hỏi ẩu, vì như thế cũng đỡ phần tẻ nhạt. Quách Đại Lộ hỏi, cái ông thầy của anh mỗi ngày đều đợi anh đến dạy à, nhưng đợi ở đâu? Vương Động nói, tôi đã nói là ở bãi Tha Ma lúc nãy đó. Quách Đại Lộ hỏi, mỗi ngày mỗi đợi. Vương Động nói, nắng mưa cũng thế. Quách Đại Lộ hỏi, anh không hỏi ông ấy là ai à? Vương Động nói, có, nhưng không được trả lời. Và một điều lạ là không khi nào ông ấy hỏi tôi. Bây giờ Yến Thất mới xen vô. Lúc anh ấy chuẩn bị thoát ly cuộc sống giang hồ, luôn cả Hồng Nương Tử, anh cũng không cho biết. Vương Động nói, tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ một ai. Yến Thất nói, nhưng với Hồng Nương Tử, hình như cô ta đối với anh khác biệt hơn hết mà. Vương Động chợt hơi khó chịu, thật lâu lắm hắn mới nói, nàng đối với ai cũng đặc biệt cả. Yến Thất cảm thấy mình hỏi một câu hơi bậy, vì hình như câu hỏi đó có chạm tự ái của Vương Động, có chạm vào vết thương lòng của hắn, nên vội chữa ngay. Nhưng anh làm thế nào để thoát ly khỏi họ? Vương Động nói, có một hôm định khuấy giày Thiếu Lâm Tự, họ phân công tôi do thám trước, Tôi thừa cơ hội đó dông luôn. Yến Thất thở vào. Những người ấy dám đả động tới Thiếu Lâm thì họ quả không phải là tầm thường. Quách Đại Lộ hỏi, sau khi anh bỏ đi rồi, họ không kiếm anh à? Vương Động lắc đầu, không. Hắn vụt đứng lên đi lại tỉ tay nơi cửa sổ nhìn đăm đăm vào khoảng xa xôi. Thật lâu hắn mới nói tiếp, từ khi trở về nhà rồi, tôi rất ít đi đâu. Quách Đại Lộ hỏi, hình như sau đó anh thay đổi khá nhiều. Vương Động nói, quả thật tôi đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi, thay đổi một cách lạ lùng. Giọng hắn vụt như nghẹn ngang. Vì khi tôi đến nhà, tôi biết rằng 2 năm sau khi tôi lìa khỏi. Vì khi tôi đến nhà, tôi biết rằng 2 năm sau khi tôi lìa khỏi gia đình thì mẹ tôi. Giọng hắn càng rung, thân hình hắn càng rung và hắn không nói thêm được nữa. Lần này thì Quách Đại Lộ không hỏi nữa, hắn không nỡ hỏi và cũng không cần phải hỏi. Tất cả đều biết việc gì đã đến với Vương Động. Tất cả đều thông cảm tâm tình của hắn. Ai cũng có thể hiểu rằng khi hắn về đến nhà, khi hắn mong đền đáp nghĩa sinh thành, thì mẹ hắn vì giàu con mà mất sớm. Tại làm sao con người cứ chờ đến lúc không còn kịp nữa thì mới có đủ tình thương cha mẹ. Lâm Thái Bình cúi mặt, nước mắt trào ra. Quách Đại Lộ cũng nghe lòng chua xót, đôi mắt ửng hồng. Bây giờ thì hắn biết tại sao Vương Động biến ra một con người tâm tính bất thường như thế. Sau khi hắn trở về nhà, bao nhiêu ước vọng của hắn tiêu tan, lòng hắn chỉ còn bi thương và hối hận. Cuộc sống của hắn còn lại là những ngày tháng mà hắn tự trừng phạt lấy mình. Nếu bảo rằng hắn chạy trốn, thì cái chạy trốn của hắn không phải vì bọn Xích Luyện Xà. Hắn không hề chạy trốn bất cứ ai. Hắn đang chạy trốn chính là con người của hắn. Nghĩ lại cái ngày lần đầu trông thấy Vương Động nằm dài trên giường, nằm dài một mình trong bóng tối, hắn để mặc cho lũ chuột bò qua bò lại mà không buồn để ý. Nghĩ đến khung cảnh đó, Quách Đại Lộ bất giác thở dài. Một con người nếu không hoàn toàn thất trí thì nhất định không bao giờ có thể chịu đựng hoàn cảnh đó một giây. Thế mà Vương Động đã sống như thế ngày này qua ngày khác. Buổi tối ngày hôm đó, nếu Quách Đại Lộ không bị đói, không làm càng làm đại xông vào Phú Quý Sơn Trang để tính chuyện ăn trộm, thì không biết Vương Động làm sao có thể sống đến ngày nay. Vấn đề đó làm cho Quách Đại Lộ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng Vương Động quay lại nói, tôi về nhà nay đã 3 năm, trong vòng 3 năm nay bọn chúng không ngừng việc sục sạo tìm kiếm. Quách Đại Lộ gượng cười, đương nhiên họ rất khó mà tìm được, không ai có thể ngờ rằng Nhất Điểm Xung Thiên, Ưng Vương lại nằm dài trong khung cảnh này để ngày tháng trôi qua. Vương Động nói, nhưng tôi cũng biết trước rằng sớm muộn gì rồi chúng cũng tìm ra. Yến Thất chớp mắt, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, qua lâu quá rồi như thế, tại sao chúng lại không chịu buông tha nhỉ? Vương Động nói, vì giữa tôi và bọn chúng còn một món nợ mà không thanh toán không được. Yến Thất hỏi, anh thiếu họ hay họ thiếu anh? Và tại sao anh không chịu thanh toán cho rồi? Vương Động trầm ngâm, có những thứ nợ mà cho dù có muốn thanh toán cũng khó mà thanh toán. Yến Thất hỏi, tại sao? Vương Động nói, bởi vì mỗi người có một cách tính khác nhau, vì cách tính khác nhau cho nên không thể nào thanh toán. Hắn trầm ngâm nói tiếp, đối với bọn họ, món nợ này muốn thanh toán thì chỉ có mỗi một cách thôi. Yến Thất hỏi, cách gì? Vương Động nói, đáng lý ra anh đã biết rồi chứ sao lại phải hỏi. Yến Thất không hỏi thêm nữa, quả thật ai cũng biết quá rõ ràng. Có những món nợ mà nếu không thanh toán bằng máu thì nhất định không làm sao sạch được. Một giọt máu cũng chưa đủ, phải có thật nhiều máu đổ ra. Máu của một người cũng chưa đủ mà phải máu của nhiều người. Nhìn những vết thương trên mình Quách Đại Lộ, Yến Thất thở dài. Xem chừng món nợ này càng lâu càng khó thanh toán, không biết đến bao giờ mới thanh toán cho xong. Vương Động lắc đầu, anh hãy yên lòng, nhất định không phải chờ lâu nữa, bởi vì... Nhưng hắn không nói nữa, hắn nín ngang. Tất cả cũng làm thinh, gần như họ không thở nữa, vì tất cả đều nghe thấy bước chân bên ngoài. Tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng bước chân chậm chậm đi thẳng vào sân. Ai là người đến vậy? Chẳng lẽ bây giờ là đã đến thời gian cần thiết để thanh toán món nợ ngày xưa? Lâm Thái Bình nhổm dậy định xông ra, nhưng rồi hắn lại dằn. Quách Đại Lộ chỉ khung cửa sổ, nhưng Yến Thất đã lắc đầu. Chỉ có tiếng bước chân của một người. Tiếng bước chân bước vào bệ thềm và dừng ngay trước cửa. Tiếng gõ cửa. Dám công nhiên gõ cửa như thế, rõ ràng bản lãnh của họ không phải tầm thường. Vương Đông hỏi: Ai? Tiếng trả lời thật nhẹ: Tôi. Vương Đông hỏi: Tôi là ai? Bên ngoài vụt có tiếng cười, tiếng cười trong vút như tiếng ngọc khua. Đến tiếng nói của tôi mà anh cũng không nhận ra nữa à? Đúng là con người không có chút xíu lương tâm. Giọng cười tiếng nói của đàn bà, giọng nói tiếng cười thật dịu dàng, thật dễ nghe. Nhìn vào sắc diện của Vương Động, tất cả đều đoán được người đàn bà ấy là ai. Da mặt của Vương Động trắng nhợt. Yến Thất vỗ vào vai hắn, rồi chỉ ra cửa rồi lại chỉ ra sau. Ý hắn muốn nói nếu anh không muốn tiếp thì cứ việc chuồn để ở đây người ta lo liệu. Tự nhiên Vương Động rất biết cái ý đó, nhưng hắn lắc đầu. Hắn rất hiểu rõ sự cảnh của mình hơn ai hết. Đã đến mức mà hắn không còn tránh được, và lại bây giờ hắn cũng không còn muốn tránh. Tại làm sao anh lại không mở cửa? Chưa ai thấy Hồng Nương Tử, nhưng bằng giọng nói tiếng cười, người ta cũng biết được nàng là một con người mà sắc đẹp nhất định sẽ làm cho không biết bao nhiêu đàn ông điêu đứng. Có phải anh đang tiếp một người đàn bà nào trong ấy nên không dám cho tôi vào? Anh cũng biết tôi không hờn ghen như những người đàn bà khác chứ? Vương Động bước nhanh đến bậc cửa và nói: Cửa không đóng chốt. Cánh cửa nhẹ nhẹ hé ra, một người đàn bà bước vào. Không, không phải nói là một người con gái, vì ai cũng biết số tuổi của nàng, nhưng dáng sắc của nàng không cho phép gọi đó là đàn bà. Nàng còn trẻ lắm và đẹp lắm. Đúng là Hồng Nương Tử, màu sắc y phục của nàng đều nói lên tên họ của nàng. Nhưng vẻ rực rỡ cũng không phải là do bộ y phục màu hồng chói lọi ấy. Nét rực rỡ là nơi vẻ mặt, ở khóe mắt, tất cả đều thật sáng thật tươi. Miệng nàng ngậm lại, nhưng bất cứ ai khi thấy đôi mắt của nàng nhìn mình đều cảm thấy nàng đang cười, một nụ cười nghiêng ngửa. Nếu bảo rằng quả thật trên đời có nụ cười đổ nước nghiêng thành, thì nụ cười của nàng đúng vào loại đó. Yến Thất khẽ nhích lên, không ai biết hắn cố ý hay vô tình, hắn đứng án ngay trước mặt Quách Đại Lộ. Có lẽ hắn muốn che khuất cặp mắt của Quách Đại Lộ. Cho dầu thế nào cũng không để cho người bằng hữu của mình, người bằng hữu có đôi mắt hay ngó ấy, nhìn thấy nụ cười của người đàn bà đó. Mỗi một người, bất cứ ai, chỉ cần đó là người tốt thì không bao giờ muốn cho bằng hữu của mình vướng vào khốn đốn. Có lẽ đó là ý nghĩ của Yến Thất hiện tại, vì hắn rất biết cái tài mê gái của người bạn họ Quách của mình. Hồng Nương Tử chớp chớp mắt. Tại làm sao đàn ông các anh lại đều có cái lối ba trợn như thế? Nàng cố ý ngừng lại. Nàng cố ý làm cho hai tiếng ba trợn từ cửa miệng của nàng thấm sâu vào trí óc của bọn đàn ông này. Hình như nàng cho rằng cái bọn đàn ông trong căn phòng này rất thích ba tiếng đó lắm. Nhưng trong lúc nàng cố ý ngừng lại như thế, bỗng có tiếng người hỏi lại: Bọn đàn ông chúng tôi ba trợn cái chỗ nào? Tiếng hỏi từ phía sau lưng Yến Thất vọng tới. Yến Thất có thể án được mắt hắn, nhưng thật thì không tài nào bịt được lỗ tai hắn, và nhất là không làm sao chám miệng hắn lại được. Hồng Nương Tử nói: Tại làm sao các anh thấy đàn bà đẹp thì cứ y như là thấy quỷ thế, làm gì y như là nín thở vậy? Nàng đảo mắt và nhếch môi cười, cái thứ cười mà Yến Thất quyết không khi nào để cho Quách Đại Lộ nhìn thấy. Nàng cười và hỏi nhỏ nhẹ: Ít nhất trong các anh phải có người mời tôi ngồi chứ? Sự thật thì ai cũng biết rõ tên nàng, và đều biết rõ nàng vì lẽ gì mà đến đây, cho nên trong bụng người nào cũng rất phẫn nộ. Nhưng riêng Yến Thất chợt nhận ra rằng Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình hoàn toàn không có chút gì tỏ ra thù hận người đàn bà này cả. Chẳng những thế mà họ còn có vẻ như muốn nở nụ cười chào hỏi. Và luôn cả bản thân của Yến Thất, hắn cũng cảm thấy rằng sự bực tức đối với người đàn bà này của hắn cũng bắt đầu dao động. Trong trí tưởng tượng, hắn nghĩ Hồng Nương Tử không phải là người đàn bà như thế này. Hắn nghĩ nàng phải như một con bò cạp cái. Nhưng con bò cạp cái đó bây giờ không phải là nàng. Cho dầu nàng có nói cái chữ gì hơn hai cái chữ ba trợn đi nữa, họ đều nhận thấy nàng không hề ba trợn. Và cho đến bây giờ, Yến Thất mới nhìn ra tay nàng đang xách một cái giỏ thức ăn. Nàng lấy từng món xếp ra bàn và phủi phủi tay. Một người đàn bà đã vì các anh mà xách một giỏ thức ăn nặng trĩu, phải xách đi hơn nửa tiếng đồng hồ, mỏi rụng cả tay, thế mà các anh lại không tỏ ra chút gì cảm kích cả hay sao? Vương Động lạnh lùng: Không ai bảo cô mang đến, không ai muốn cô đến đây. Cho đến bây giờ, Hồng Nương Tử mới khẽ liếc hắn thật dài. Nàng liếc hắn bằng cái cười lên ánh mắt. Tôi hỏi anh, những người này có phải là bằng hữu của anh không? Vương Động đáp: Phải. Hồng Nương Tử thở ra. Ai có thể nhìn bằng hữu của anh chịu đói như thế, riêng tôi không thể. Vương Động nói, họ có chịu đói cũng không quan hệ gì tới cô. Hồng nương tử háy mắt, tại sao lại chẳng quan hệ? Bằng hữu của anh là bằng hữu của tôi, là một người chị dâu, ai lại trơ mắt nhìn anh em chồng của mình chịu đói như thế chứ? Yến Thất vụt hỏi, ai là chị dâu? Hồng nương tử cười, các anh là bằng hữu của Vương Lão Đại, thế mà không biết Vương Đại Tẩu đây sao? Nàng với tay cầm cái giỏ và cười nói, bữa nay Đại Tẩu mời, các anh đừng có khách sáo, không ăn là uổng lắm đấy. Yến Thất hỏi, ăn với điều kiện gì? Hồng nương tử nói, không có điều kiện gì cả, ăn không. Yến Thất nói, những kẻ ham ăn không của thiên hạ thường thường không sống được lâu. Hồng nương tử nhìn hắn, cái nhìn giống như vừa bị tát một cái tai quá mạnh. Thật lâu sau nàng mới quay qua hỏi Vương Động, có phải các anh cho rằng thức ăn của tôi mang đến đây có độc?